Trong Thủy Sám có đoạn nói: Hà nhân vô tội, hà giả vô kiến, phàm phu ngu hành, vô minh ám phú, thân cận ác hữu, phiền não loạn tâm, lập tánh vô tri, tử tâm tử thể, bất tín thập phương chư Phật, bất kính tôn pháp thánh tăng, bất hiếu phụ mẫu, vân vân. Nghĩa là không ai có tội, không ai không lỗi khi còn mang thân tứ đại này. Hàng phàm phu vì bị màng vô minh che lấp chân tánh nên ngu mê, mờ ám thân cận ác hữu tà giáo, chuốc lấy phiền não loạn tâm, buông lòng tử thị, không tin Phật, pháp và tăng, không thảo thuận với cha mẹ. Trong kinh Địa Tạng có câu: cử tâm động niệm vô phi thị tội. Tâm chúng ta vừa phóng nghĩ thì tội lỗi liền sanh. Vì vậy thầy thường khuyên đại chúng phải nhất tâm chánh niệm. Khi ta nhất tâm chánh niệm thì các nghiệp chướng, tội lỗi theo đó mà trôi đi. Thầy có làm bài kể dựa vào bốn chữ sám hối nghiệp chướng như sau: sám trừ tội lỗi đã qua, hối cải tật xấu trong ta dứt mòn, nghiệp hoặc rửa sạch lòng son, chướng duyên trong sáng đạo tròn quả cao. Chúng ta sám hối để dứt trừ các tật xấu, nhưng vì không thể dứt trừ nhanh chóng các tội lỗi như các vị Bồ Tát nên thầy mới dùng chữ dứt mòn. Khi sám hối, chúng ta rửa đi mỗi ngày một chút nghiệp hoặc, để tâm hồn trở nên sâu sắc, sáng suốt, giác ngộ và giải thoát. Chướng duyên là những gì ngăn cản bước tiến của ta. Ai cũng gặp phải chướng duyên trên bước đường tu. Một khi thông suốt thì đạo sẽ tròn, quả sẽ cao. Sám hối được định nghĩa là sám giả sám kỳ tiền kiến, hối giả hối kỳ hậu quả. Nói theo tiếng Việt là ăn năn và chừa lỗi. Sám trừ bao nhiêu lỗi lầm từ đời trước cho đến bây giờ, đó là nghĩa của chữ sám. Hối là ăn năn những gì mà trước đây mình lỡ đã làm và nguyện về sau không tái phạm nữa. Nói nôm na, hối là hối hận, là sửa đổi và chừa không tạo những lỗi lầm xưa. Xưa kia bên Ấn Độ, chữ Samayati được dùng để chỉ sự sám hối. Khi qua đến Trung Quốc, chư tổ nhận thấy chữ Samayati không đủ nghĩa, vì chữ Samayati chỉ có nghĩa là sám, cho nên chư tổ mới thêm vào chữ hối. Sám mà không chừa lỗi thì cũng hoàn không, do đó phải có hối. Thành ra chữ sám hối là chung cả tiếng Phạn và tiếng Hoa. Khi nói tới lý sám hối thì phải đề cập đến vô sanh sám hối. Thế vô sanh sám hối là gì? Về nghi thức của vô sanh sám hối thì thật đơn giản. Ta có thể ngồi ở bất cứ đâu thanh tịnh, không hẳn phải trước điện Phật và sám hối bằng cách quán sát, quán tâm vô sanh, quán pháp vô sanh, quán tâm niệm của chúng ta trong ba thời hiện tiền không có, quá khứ không có và vị lai cũng đều không. Trong kinh Kim Cương Phật nói: quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, vị lai tâm bất khả đắc. Nghĩa là ba thời tâm không có: tâm quá khứ, thời gian đã qua rồi; hiện tại, tâm chúng ta cứ lăng xăng sanh diệt không ngừng, cho nên tìm tâm hiện tại cũng không được, còn tâm vị lai thì chưa đến. Vì vậy trong ba thời tìm tâm đều không được cả. Chúng ta phải quán sao cho vọng tâm đừng phát khởi. Được vậy chân tâm mới lưu lộ. Khi thực tập lý sám hối, chúng ta phải ngồi trong tư thế như ngồi thiền mà quán tâm vô sanh. Kế đến là quán pháp vô sanh. Khi còn mê, chúng ta không thể chỉ quán tâm vô sanh mà còn phải quán pháp vô sanh nữa. Vì khi mê tâm pháp là hai thực thể riêng biệt, nhưng khi ngộ, tâm pháp trở thành một. Quán thật tướng của các pháp hiện tiền trong cái sanh diệt, cái quán thuần thục, chúng ta sẽ thấy rằng thật tướng của muôn vật, muôn sự không có thật, không sanh không diệt. Chỉ vì vọng tưởng điên đảo mà các pháp có sanh có diệt. Ví dụ như cái bàn đây, nói về vọng tưởng thì đủ duyên nó sanh, hết duyên nó diệt. Nhưng thể của cái bàn thì không sanh không diệt. Nhận hiểu được lý này thì mới hiểu được lý sám hối. Quán các pháp hiện tiền thể không sanh diệt. Khi thể không sanh diệt mà ta thấy có sanh diệt thì đó là vọng. Khi diệt hết vọng tưởng sanh diệt thì chân tâm không sanh diệt hiển bày. Sanh diệt diệt dĩ, tịch diệt vi lạc. Khi sanh diệt, diệt rồi thì tịch diệt là chân an lạc, niết bàn hiển lộ. Lý này rất khó nhận, chúng ta phải cố gắng thâm nhập. Tóm lại, tội tánh vốn không, nhưng vì vọng động nên có tội lỗi. Cũng như nguyên văn câu, tội tánh bổn không do tâm tạo. Khi nhận chân được cái thể của tâm và pháp thì không có tội lỗi nào sanh ra cả. Đó là quán tâm vô sanh. Về quán pháp vô sanh, ta biết rằng vạn vật đồng một thể. Thể đây không phải là những nguyên tử nhỏ nhất, mà đồng một thể vô ngã. Theo lý duyên sanh, các pháp đều do duyên hợp. Cái bàn, cái nhà đều do các duyên hợp lại mà thành. Chúng ta vì vọng tưởng đặt tên những hợp duyên đó là cái nhà, cái bàn, vân vân. Chứ thật ra chúng nó không có tự thể thì sao có tên được. Trong lý sám hối, chúng ta không cần lập đàn tràng, không cần lễ bái, vân vân. Nhưng lý sám hối ít người thông hiểu. Vì thế chư tổ để lại rất nhiều phương pháp sám hối. Dù cho tu về pháp môn nào cũng đều cần phép sám hối cả. Vì có sám hối mới chuyển được nghiệp. Các pháp môn sám hối như sau: tác pháp sám hối. Phép sám hối này cần có đàn tràng. Đàn tràng được thiết lập ở nhà hoặc ở chùa, rồi thỉnh một vị tăng đạo hạnh chứng minh. Chúng ta phát lầu sám hối trước vị thầy, có nghĩa là nói lỗi của mình trước vị thầy đó. Sau khi thổ lộ tội lỗi thì ta phải thành tâm sám hối. Khi sám hối xong, chúng ta ngồi đó với lòng thành kính, đến khi nào cảm thấy thân tâm nhẹ nhàng, thơ thới, an vui thanh tịnh. Chừng đó chúng ta biết rằng tội đã diệt, phước đã sanh, căn lành thêm lớn. Đó là tác pháp sám hối. Thủ tướng sám hối. Phép sám hối này dành cho những Phật tử ở những nơi không có chùa chiền, không có ngôi thế gian trụ trì tam bảo. Thủ tướng nghĩa là giữ gìn hình tướng, cũng có đàn tràng. Thỉnh một tượng Phật hay tượng một vị Bồ Tát, phép sám hối này không có tăng hay ni chứng minh, mà ta chỉ quỳ trước Phật đài thành tâm phát lầu sám hối. Sau đó ta ngồi trước Phật đài từ 1 giờ cho đến nhiều giờ, đến khi nào cảm thấy có hảo tướng hiện ra, lúc ấy tội mới diệt, phước mới sanh. Những hảo tướng gì? Ví dụ, khi nhìn thấy tượng Phật hay Bồ Tát hiện lộ phóng quang, đó là hảo tướng. Hay là nhìn thấy cặp đèn phát ra những tia sáng sáng rực, sáng hơn bình thường. Hay cây nhang uốn cong, vân vân. Hay trong thân tâm nhẹ nhàng hơn lúc trước, thì biết tội đã diệt, phước đã sanh. Hồng danh sám hối. Pháp sám hối này chủ yếu là lễ 108 lạy, cũng có nghĩa để tiêu trừ 108 căn bản phiền não trong ta. Phép sám hối này do Ngài Bất Động Pháp Sư triều đại nhà Tống bên Trung Quốc soạn ra không phải do Phật chế. Dược sư sám hối. Sám hối bằng cách tụng kinh Dược Sư. Cứ sau mỗi một đoạn kinh là lễ lại những danh hiệu Phật. Từ bi tam muội thủy sám. Trong phép sám này, ta sám hối bằng cách tụng kinh Từ bi tam muội thủy sám. Kinh này rất dài, do đó phải được tụng trong nhiều ngày. Khi tụng, ta nên tụng chậm rãi và rõ ràng. Nội dung kinh dẫn ta qua các điều tội lỗi của thân, khẩu và ý, để ta nhận diện, lễ lại các danh hiệu Phật và phát lộ sám hối. Đại bi sám pháp là lạy Bồ Tát Quán Thế Âm để giải tỏa các tội chướng, nghiệp chướng. Pháp hòa sám hối vừa lạy vừa tụng kinh Pháp Hoa, mỗi câu là lễ một lạy. Tất cả những pháp sám hối vừa kể tuy có khác nhau, nhưng cuối cùng chỉ với một mục đích duy nhất là giải tỏa cho hết những tội lỗi oan khiên, những báo chướng chúng ta đã tạo trong đời trước mà chúng ta phải trả trong đời này. Điều quan trọng nhất của pháp sám hối là chúng ta dừng chỉ tạo thêm tội trong đời hiện tại. Có những việc xảy ra là vì chúng ta phải trả những quả báo đời trước. Cũng có những việc do ta mới gây ra trong đời này. Trong cả hai trường hợp, chúng ta đều nên biết và giải tỏa. Thí dụ, như có hai người vừa mới gặp nhau lại tâm đầu ý hợp, nhưng cũng có lúc mới gặp lại ghét nhau cay đắng, ghét đến nỗi cả tướng đi của họ mình cũng ghét. Trường hợp này xảy ra cả trong gia đình anh em với nhau. Những chuyện ân oán đều có nhân đời trước, hoặc thiện hoặc ác. Nếu là thiện thì tâm tâm tương ứng, nhiều khi đi đến chỗ luyến ái, rồi gây nên oan gia nghiệp chướng. Khi biết đạo là chúng ta phải giải tỏa. Giải tỏa bằng cách nào? Người tu hành nên thanh tịnh mà giải tỏa. Trong trường hợp vừa gặp nhau đã không ưa nhau, chúng ta nên quan sát xem những oan khiên này chúng ta đã tạo trong mấy đời, hay đã thâm căn lũy kiếp. Dù sao cũng phải giải tỏa cho hết. Chúng ta giải tỏa bằng cách phát tâm từ bi hỷ xả. Giả sử nhiều đời trước ta đã tạo sát nghiệp với họ, đến kiếp này quả đã thuần thục, khi gặp lại họ, họ đòi thì A-di-đà Phật hoan hỷ mà trả, không gì trách móc, buồn phiền, ảo não. Được vậy, khi xả báo thân này là ta hiển thánh ngay. Các pháp sám hối kể trên thuộc về sự tướng sám hối. Tuy nhiên nhờ vào bản văn tụng đọc, chúng ta có thể trực nhận ra lý sám hối. Khi trực nhận ra lý sám hối thì thân tâm chúng ta được nhẹ nhàng, thanh thoát, thì tội lỗi đâu còn trong ta. Vì vậy, muốn giải tỏa các nghiệp chướng, chúng ta làm việc gì cũng nên làm với cái tâm bồ đề, tâm giác ngộ, thì các tội chướng, nghiệp chướng theo đó bị tiêu diệt. Trong pháp sám hối hồng danh có câu: ngã kim phát tâm, bất vị tử cầu. Nhân thiên phước báo, thánh văn, duyên giác nải chí quyền thừa, chư vị bồ tát, dư y tối thượng thừa phát bồ đề tâm, nguyện giữ pháp giới chúng sanh nhất thời đồng đắc A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề. Nghĩa là con phát tâm sám hối, phát tâm làm việc đạo không vì muốn cầu phước báo của cõi người, cõi trời và của hàng thanh văn, duyên giác, cho đến quyền thừa Bồ Tát. Duy nhất, con chỉ phát tâm Bồ Đề tối thượng thừa, nguyện cùng chúng sanh trong pháp giới đồng thời đạt cho được quả vị vô thượng, chánh đẳng, chánh giác, tức là tâm Phật vậy. phải nhập cho được tâm Phật của mình, không phải sám hối để sinh được vô tội, để tăng thêm chút phước, rồi sau này hưởng phước ở cõi người, cõi trời. Quý vị, hãy hiểu rõ thật nghĩa sám hối và y theo đó mà hành trì.